Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, thằng xui xẻo. Cái gì? Tất cả mọi người là sững sờ. Thạch Hạo thế mà đáp ứng Đỗ Bắc khiêu chiến. Cái này, gia hỏa này đối với mình đến cỡ nào đến mù quáng tự tin. Đừng nói đám người kinh ngạc đến ngây người. Chính là Đỗ Bắc cũng có chút không thể tin được. Đủ tư cách tiến Thiên Cung học viện. Cái nào không biết chú Vương Đình đối với Quan Tự Tại chính là tuyệt đối nghiền ép. Càng là thiên tài, ngược lại càng là đối với mình. Đối với người khác thực lực có thanh tỉnh nhận biết. Cho nên, hắn mặc dù hướng Thạch Hạo phát ra khiêu chiến, nhưng cũng không hy vọng xa vời Thạch Hạo sẽ đáp ứng. Nhưng khi đó cảnh giới của bọn hắn một dạng, hiện tại hắn cảnh giới chiếm ưu. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, khiêu chiến của hắn cũng có thể xem như công bằng cạnh tranh, ai bảo ngươi cảnh giới tăng lên chậm. Đâu, một khi Thạch Hạo e sợ chiến, hắn liền có thể tại trong lời nói miệt thị Thạch Hạo, đem vứt bỏ mặt mũi đòi lại, vậy dĩ nhiên liền có thể thanh thản ổn định trở về. Thế nhưng là, Thạch Hạo thế mà đáp ứng. À, vậy thì càng tốt rồi. Đỗ Bắc lộ ra dáng tươi cười. Đã ngươi muốn bị đánh, ta đương nhiên mừng rỡ thành toàn ngươi. Tốt, ngày mai giữa trưa, học viện sân đấu võ. Không gặp không về, hắn vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Dạng này trước mặt mọi người ước định đằng sau. Vậy Thạch Hạo lại muốn vứt bỏ chiến mà nói. Mặt mũi thật là muốn ném lên mặt đất đi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Tốt, vậy ngày mai gặp lại. Đỗ Bắc nói ra, quay người trở về trong phòng. Phốp, thật nhiều người đều là cười phun tới. Còn ngày mai gặp lại. Nói đến như vậy kiên quyết trang trọng. Có thể các ngươi là Bì Lân Nhi cư a. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu chỉ thấy. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, cũng trở về đến trong phòng. Không vội một ngày này thời gian, bất quá Đỗ Bắc để hắn làm trễ nải một ngày thời gian. Vậy hắn nhất định phải hào hào đánh đối phương một phen. Bất quá, mới một lát sau, chỉ gặp ông Nam Tình liền sôi động chạy tới. Ngươi làm sao lại đáp ứng cùng Đỗ Bắc quyết đấu? Nàng vừa vào cửa liền hỏi. Thạch Hạo cười cười, cải chính, là luận bàn, không phải quyết đấu, đều như thế. Ông Nam Tình nhe răng, đều đến lúc này, ngươi còn tại xoắn suýt chữ. Hắn bước vào chú Vương Đình, dù là mới vừa vặn nhảy vào, có thể cảnh giới nghiền ép phía dưới, ngươi cũng không có chút nào phần thắng. Nàng rất nhanh lại nghiêm nghị nói ra, cho nên, ngươi ngày mai thua không nghi ngờ. Thạch Hạo giang tay ra, trước ngươi không phải nói, sẽ đem Đỗ Bắc đuổi đi sao? Ta thế nhưng là đối với ngươi tràn đầy lòng tin. Trách ta rồi. Ông Nam Tình khuôn mặt đỏ lên. Nàng xác thực khen hạ dạng này nói khoác. Có thể Đỗ Bắc lại là vô lại cực kỳ. Mặc nàng nói hết lời, chính là không chịu rời đi. Nàng mặc dù bối cảnh cường đại, có thể Đỗ Bắc cũng không yếu với hắn. Mà đây là Thiên Cung học viện. Nàng cũng không thể vô duyên vô cớ hướng người hạ thủ a. Trở ngại mặt mũi, nàng ba đầu hai đầu liền đi uy hiếp một chút Đỗ Bắc, hy vọng đối phương biết khó mà lui, muốn chờ đối phương đi. Lúc này mới nói với Thạch Hạo chuyện này, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy đã đột phá. Bị Thạch Hạo như thế nhắc lên, nàng tự nhiên cảm thấy không có ý tứ. Chuyện này, cái kia, ta, nàng chi chi ngô ngô, vẫn chết sĩ diện, không chịu thừa nhận, ngươi muốn làm sao bồi ta? Thạch Hạo nói ra, ngươi muốn ta thường thế nào ngươi? Ông Nam Tình đuối lý, khí thế bị trực tiếp áp chế. Bất quá, nàng thầm nghĩ trong lòng, nếu là Thạch Hạo dám nói muốn chính mình cùng hắn ngủ một đêm loại hình, nàng khẳng định sẽ đánh đối phương một trận. A. Vì cái gì chính mình sẽ nghĩ tới đi ngủ loại ô từ này đâu? Trời ạ, chính mình sẽ không thích tên hỗn đản này đi. cho ta một gốc lớn mạnh linh hồn lực linh dược liền tốt. Lúc này, Thạch Hạo thanh âm ở bên tai của nàng vang lên, ông nam tình sững sờ, sau đó buồn bực lớn, ngươi tên hỗn đản này, không thấy được đứng trước mặt chính là một vị tuyệt sắc mỹ nữ sao? Ngươi vì cái gì không đề cập tới một chút không phải phần yêu cầu? Dù là ta sẽ không đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nói một chút sẽ chết à? Ngươi vì cái gì không muốn ngủ ta? Nàng thốt ra, hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ, trực tiếp liền nhảy ra ngoài. Sau đó, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem nàng, đổ hít khí lạnh. Hiện tại nữ tử đều như thế chủ động sao? Cái kia thật không có ý tứ. Ta đã có người thích. Hắn nói ra, thật sự là rất xin lỗi. Ngươi muốn ngủ ta tâm tình ta có thể lý giải. Nhưng ta tuyệt đối không thể cô phụ người ta thích. Ai muốn ngủ ngươi? Ông nam tình thẹn quá hóa giận. Nàng thực sự không có ý tứ này. Chỉ là vừa cũng may muốn vấn đề này. Bị kích thích một lúc sau, trực tiếp liền thốt ra. Đúng, ngươi không muốn ngủ ta. Ta cũng không muốn ngủ ngươi. Chúng ta là hảo bằng hữu, hảo huynh đệ. Thạch Hạo vội vàng cười nói. Ông nam tình hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Chỉ là một lúc sau, liền nghe được sát vách truyền đến Đỗ Bắc kêu thảm. Ông nam tình, ta chỗ nào đắc tội ngươi? Tại sao phải đánh ta? Ai, nén bi thương, Thạch Hạo ở trong lòng nói một câu. Ông nam tình tại hắn nơi này bị kích thích, lại là đem khí xuất hiện ở Đỗ Bắc trên thân. Thật đúng là cái quỷ xui xẻo. Ông nam tình đi không lâu sau, Thạch Phong lặng yên mà tới. Hắn đương nhiên dịch dung, tại đại tế thiên cường giả tới nói, biến đổi thân hình, bộ mặt cơ cho đó là lại chuyện quá đơn giản tình. Lại thêm lĩnh vực bảo hộ, trừ phi có người vạch mặt, lấy lĩnh vực cưỡng ép tiến hành đột phá, vậy mới có khả năng thấy rõ hắn chân dung. Thế nhưng là, hắn đã là đại tế thiên người thứ nhất, có thể đột phá hắn lĩnh vực chí ít cũng phải đăng thánh vị. Cường giả như vậy ở trong học viện cũng không nhiều, mà lại cơ bản đang bế quan trạng thái, không có gặp được đại sự là không thể nào xuất hiện. Cha, ngươi thu hoạch như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Thạch Phong gật gật đầu. Ta không thể đánh giết đại tế thiên phía dưới nguyên tố sinh vật. Bất quá, bây giờ còn có chiến trường thứ hai. Ta liền ở nơi đó chiến đấu. Thu hoạch tương đối khá. Ta còn nắm chắc, chừng nửa năm liền có thể đột phá đăng thánh vị. Thạch Hạo tự nhiên đại hỉ. Mặc dù hắn chưa từng có dựa người khác ý nghĩ, nhưng lão ba nếu là thành đăng thánh vị, hắn cũng có thể lấy ra dọa một chút người, chí ít với để lấy cái công bằng cạnh tranh hoàn cảnh. Hạo Nhi, ngươi ngày mai đối thủ chính là chú Vương Đình, đối với ngươi có một cái đại cảnh giới nghiền ép, nếu không vì phụ giúp ngươi một chút, đem người kia tu vi đánh tới quan tự tại đi. Đây thật là cha ruột a. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, không cần, ta đã bước vào cửu tướng, đối phó một cái tân tấn chú Vương Đình hẳn là không vấn đề gì. Dù là Đỗ Bắc là thiên tài cấp bậc, Thạch Phong hơi sững sờ, sau đó cười ha hà, hắn lựa chọn tin tưởng Thạch Hạo. Tốt, không hổ là ta Thạch Phong nhi tử. Sách, lão cha vẫn rất xú mỹ, Thạch Phong làm việc rất sung sướng. Nếu Thạch Hạo nói có nắm chắc, vậy hắn liền hoàn toàn tin tưởng Thạch Hạo, rất nhanh liền đứng dậy rời đi. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai sáng sớm, Thạch Hạo theo thường lệ tu luyện, đợi cho giữa trưa, hắn liền đi ra cửa. Lúc này, Đỗ Bắc cũng bóp lấy thời gian đi ra. Bất quá, Thạch Hạo lập tức nhìn thấy mắt trái của hắn vòng là màu đen nhánh, sưng rất cao. Sách, đây cũng là bị ông nam tình đánh. Bổ thần miếu xuất thủ, dù là không hề sử dụng toàn lực, nhưng lưu lại thương cũng không phải một đêm liền có thể đánh tan. Ha ha, Thạch Hạo cười cười, Đỗ Bắc không khỏi giận dữ. Gia hỏa này nạy ra vị hôn thê của mình. Hiện tại vị hôn thê lại bởi vì gia hỏa này đánh cho chính mình kém chút hủy dung. Thật sự là đáng giận a. Chờ chút nhất định phải đem đối phương hai con mắt toàn bộ đánh đen đánh sưng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.